tự mình tu thành người đuổi quỷ. Chương 453, anh dệt coi trọng chú. Góc truyện audio.com. Tín ngưỡng là một sức mạnh khủng khiếp. Mặc dù Đỗ Duy là một thành viên của giáo hội, nhưng hắn chưa bao giờ tin vào bất kỳ vị thần nào cả. Hắn chỉ tin vào bản thân mình. Khi nghe Robin nói rằng có một tà giáo sùng bái hắn, điều này thật khó tin. Robin chỉ cảm thấy giọng nói của anh rể rất kỳ quái. Ánh mắt như xoáy vào khiến gã không thể che giấu bất kỳ cảm xúc nào. Anh rể, tà giáo đó đã thành lập lâu rồi. Lý do em tham gia hoàn toàn là vì ham kích thích. Anh biết đó, cuộc sống của những đứa trẻ gia tộc bọn em không đặc sắc như người ngoài nghĩ. Em không thiếu tiền chứ đừng nói đến phụ nữ. Từ lâu em đã quá mệt mỏi với cuộc sống vật chất, nên muốn theo đuổi sự kích thích tinh thần. Cho nên trong độ tuổi phản loạn, em đã gia nhập vào một tà giáo. Vốn dĩ tôi chỉ muốn trải nghiệm cảm giác sùng bái, nhưng không ngờ rằng dường như em trời sinh thích hợp để làm loại việc này. Đến giờ, em đã trở thành thành viên cốt cán của tổ chức tà giáo đó. Và gần đây, đã có những thay đổi trong tổ chức này. Họ nói rằng vị thần thật sự đã xuất hiện. Họ đã tạc một bức tượng giống y đúc anh. Nghe điều này, Đỗ Duy lạnh lùng hỏi. Là Vida, Vida trước đây tín ngưỡng ác linh Đỗ Duy. Gọi nó là thần, cam nguyện làm chó săn. Nhưng chúng không biết rằng ác linh Đỗ Duy vô cùng ghét tà giáo Vida. Cuối cùng, tà giáo lớn nhất châu Âu đã bị tiêu diệt bởi ác linh Đỗ Duy. Những giáo đồ Vida còn lại có lẽ đã bị giáo hội tiêu diệt. Về cơ bản đã bị xóa sổ, cũng có thể có một số con cá lọt lưới, chẳng hạn như những giáo đồ trú đóng ở các thành phố và quốc gia khác. Robin lắc đầu nói, không phải Vida, mà là đóa hoa không tàn phai. Tên của giáo phái này là đóa hoa không tàn phai, có nghĩa là mặc giáo, và chỉ tồn tại trong giấc mơ. Ngay từ đầu thứ mà họ tín ngưỡng không chỉ đóa hoa không tàn phai, mà tất cả mọi thứ trái với lẽ thường. Tín ngưỡng rất tạp nham, nhưng một thời gian trước, các thành viên cốt cán khác đã vô tình nhìn thấy anh nhảy khỏi mái của một tòa nhà cao gần 200 tầng. Sau đó trở nên trong suốt, rồi biến mất, sau đó bọn họ giống như điên cuồng. Tôn sùng anh là chân thần duy nhất, chỉ là họ không biết tên của anh. Cũng không biết rằng anh là một Hunter, tình hình hiện tại rất khó xử, chỉ cần em trở về đóa hoa không tàn phai, em phải hướng về anh để cầu nguyện, và giải bày đức tin của mình. Một lúc khá lâu, Đỗ Duy im lặng, Robin đang nói về ác linh Đỗ Duy. Vào lúc Hannibal chết, hình chiếu của ác linh Đỗ Duy xuất hiện, đồng thời nhân lúc sắp biến mất, nó đã đưa mắt nhìn thế giới này, rồi vào giây phút cuối cùng. Nó đã nhảy khỏi mái của tòa nhà cao 200 tầng. Tôi không mong đợi nó được nhìn thấy. Điều này rất xấu hổ. Điều khó xử hơn chính là Robin lại là thành viên cốt cán của tà giáo này. Hàng ngày đều cầu nguyện với anh rể của mình. Thật quá kỳ cục, Đỗ Duy nói. Đó không phải là anh. Chú có thể nói cho bọn họ biết. Để bọn họ từ bỏ đức tin với anh. Tốt nhất là nên phá hủy tất cả tượng thờ. Bây giờ hắn là sở trưởng sở tài phán của giáo hội. Trong trường hợp giáo hội biết hắn là thần của một tà giáo, chắc chắn sẽ gây ra rất nhiều rắc rối. Robin lắc đầu khi nghe những lời đó. Em đã từng nói những điều tương tự với họ, tất nhiên là không trực tiếp như anh, nhưng họ hoàn toàn không tin. Bọn họ ngoan cố cho rằng anh là thần, nhất định đổi tên đóa hoa không tàn phai thành tên của anh. Đỗ Duy rất kinh ngạc, bọn họ biết tên của anh. Robin trả lời, em không biết, cho nên bọn họ vẫn đang điều tra. Tức là sớm muộn gì cũng tìm được. Lúc này, Đỗ Duy hoàn toàn im lặng. Hắn rất ghét rắc rối. Robin thấy vậy thì thận trọng hỏi. Anh rể, em đã kể hết với anh rồi. Anh có thể giúp em không? Gặp đám mất trí đóa hoa không tàn phai một lần. Để bọn họ phá hủy toàn bộ tin về em được không? Đi dạo ở bờ sông làm sao không ướt giày? Robin càng có địa vị cao trong tà giáo này thì khả năng bị gia tộc Whitbeck càng lớn. Thời điểm bại lộ, gã có thể bị tước bỏ mọi quyền lợi, lập tức bị trừng phạt. Đỗ Duy bị ngắt ngang dòng suy nghĩ. Hắn nhìn Flobin, thầm cau mày, tà giáo đã rất đau đầu. Tà giáo này còn tín ngưỡng hắn, thì lại càng khó giải quyết hơn. Anh có thể xuất hiện trong đóa hoa không tàn phai, cũng có thể giúp bạn, nhưng cũng không thể giải quyết được rắc rối của anh. Chú thấy có đúng không? Flobin sửng sốt, ý của anh là muốn bọn họ đừng tín ngưỡng anh nữa. Đỗ Duy nhẹ nhàng nói, đúng vậy, giờ anh đã nghĩ ra một giải pháp để giải quyết chuyện này dứt điểm. Nó có thể giải quyết những rắc rối của chú và anh. Flobin vội vàng hỏi, giải pháp gì? Đỗ Duy chậm rãi nói, chú chưa học tâm lý học, nhưng khi nói dối anh, mặt tỉnh bơ, tim đập bình thường, còn tốt hơn người bình thường. Có thể leo lên vị trí cao trong tà giáo đồ này có nghĩa là chú rất giỏi làm loại chuyện này. Anh có thể giúp chú. Tất cả những gì chú phải làm là tẩy não họ, biến họ thành những kẻ cuồng tín, chỉnh sửa các bức tượng về anh, đeo thêm một chiếc mặt nạ làm vỏ bọc. Điều tiếp theo chú phải làm là chuyển chúng thành một tôn giáo bình thường. Xem liệu chú có thể liên hệ với Vanity hay không? Robin trợn tròn mắt, anh rể, anh đang giúp em hay hại em? Khi trở thành kẻ cầm đầu của họ, em còn có thể chạy được sao? Đỗ Duy lạnh lùng nói, chú cho rằng giờ chú chạy được, chú quá ngây thơ, chỉ cần có chủ đích, người có mâu thuẫn với chú trong gia tộc Whitbeck không tra ra được điều này sao? Nói xong, hắn thân thiết vỗ vai Robin, anh rất coi trọng chú cố làm cho tốt. Chỉ cần có thể liên lạc với Vanity, ông nội chú sẽ không quan tâm đến chuyện của chú nữa. Bởi vì ông ấy cũng ghét Vanity như anh, Robin rầu rĩ nói, em cần phải suy nghĩ thêm, bởi vì điều này thật điên rồ. Đỗ Duy chậm rãi nói, anh cũng cảm thấy điên cuồng, nhưng anh có thể nói cho chú biết, anh có mâu thuẫn với Vanity, sở dĩ chú được sắp đặt như vậy chỉ là ngẫu nhiên. Không cần biết chú làm tốt hay không, đối với anh cũng không có thiệt hại gì cả, nhưng đối với chú, nó giúp chú giải quyết vấn đề của mình. Robin sững sờ khi nghe những lời của anh rể tương lai. Gã ngây người gật đầu, rồi lảo đảo rời khỏi, còn Đỗ Duy thì đứng yên và đưa tay sờ mặt, mình không muốn trở thành thủ lĩnh của một tà giáo, huống chi trở thành một vị thần của tà giáo. Nhưng nếu tổ chức này có thể cấu kết với Vanity, nó có thể giúp ích rất nhiều cho kế hoạch vỏ bọc của mình. Dù nó có tệ đến đâu, khi mình đối đầu với Vanity trong tương lai, có lẽ sẽ có tác dụng nào đó. Tuy nói vậy, nhưng Đỗ Duy cũng không quá quan tâm đến tà giáo đóa hoa không tàn phai. Bởi vì đây chỉ là thu hoạch ngoài ý muốn, có ích thì tốt, mà vô dụng cũng chả sao. Kết chương.